Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 151, C151, giờ phút này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên kia, bên trong đế đô, giờ phút này, cả thành đều niệm bốn câu. Vì thiên địa mà lập tâm, vì dân sinh mà lập mạng, vì vãng thánh mà kế tục tuyệt học đã mất, vì muôn đời mà khai mở thái bình. Cũng không biết truyền ra từ đâu, nó đã khiến dư luận của cả đế đô bùng nổ. Tên tuổi của cửu hoàng tử Hoang Châu Vương Hạ Thiên lại lan truyền khắp thành. Thư viện Hoàng gia Đại Hạ, đây là học phủ đứng đầu trong đế quốc Đại Hạ. Các thế hệ viện trưởng ở đây đều họ Khổng, đều là người trưởng quản của học phái Nho gia, đồng thời cũng là người tế rượu của cung đình đế quốc Đại Hạ. Khổng viện trưởng của thế hệ này tên là Khổng Tước, cùng tên với vua của các loài chim. Tên cũng được đặt bởi thế hệ viện trưởng trước đó. Hy vọng rằng trong tay hắn ta, Nho gia vẫn sẽ là vua của Bách gia học phái. Vào lúc này, viện trưởng Khổng Tước cầm một cuốn sách trong tay, nước mắt lưng tròng quỳ gối trước một pho tượng đá, vẻ mặt kích động nói: "Tổ sư, cửu hoàng tử của hoàng tộc đã giác ngộ được thánh đạo, lập ra thánh trí, lại ngộ được vương đạo, trí tuệ như biển cả. Đó là người trong lời tiên đoán của ngài phải không? Người sáng lập Nho gia học phái, Á Thánh Nho Tử, đã đi về cõi tiên từ lâu. Bức tượng này được tạc ở thư viện Hoàng gia chủ yếu để các học trò Nho gia thờ cúng. Thư viện Hoàng gia cũng là thánh địa của Nho gia học phái." Sau khi vẻ kích động qua đi, Khổng Tước tiếp tục nói: "Tổ sư, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Cửu hoàng tử đã rời đế đô đi Hoang Châu. Vậy ta đây sẽ đuổi theo hắn, hỏi hắn mấy vấn đề mà ngài để lại, xem hắn có thể giải đáp được không? Nếu có thể, vậy thì hắn có thể chính là thánh nhân mà Nho gia ta đang tìm kiếm. Khổng Tước sẽ nhường địa vị lại cho hắn." Đúng lúc này, một thái giám xuất hiện trước mặt Khổng Tước. Khẩu dụ của hoàng thượng. Khổng tế tử tiếp chỉ. Khổng viện trưởng có chút bất ngờ. Tuy nhiên, ông ta vẫn cung kính quỳ xuống. "Thần Khổng Tước kính cẩn nghe thánh dụ." Thái giám dùng miệng truyền chỉ. "Khổng viện trưởng, chí thánh nhân và vương đạo bá ngôn kia không phải xuất phát từ miệng của Hoang Châu Vương mà là do bạn bè của hắn tặng cho. Không cần phải đuổi theo đến Hoang Châu để chứng thực. Hãy chuyên tâm giảng dạy, giáo dục người ở thư viện Hoàng gia. Phát huy học thuyết Nho gia là được. Chờ khi Hoàng Thành Tư tìm được tung tích của bạn Hoang Châu Vương, người có thể lại đi thảo luận chuyện này." Khâm thử, vẻ mặt Khổng viện trưởng ngập tràn thất vọng. "Thần tuân chỉ, tại sao Hoàng đế lại phải ngăn cản ông ta đi gặp Hoang Châu Vương chứ? Điều đó thực sự làm ông ta khó hiểu. Thỉnh công công trở về chuyển lời cho bệ hạ. Thần đợi tin vui của ngài ấy." "Vâng." Lúc này thái giám mới hài lòng rời đi. Đài chiêm T1NS Hoàng Cung. Cách chương.